Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 461, có mắt không thấy Thái Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lúc này đã dần dần bắt đầu nóng lên. Nếu không phải thằng nhóc nhà bên cạnh ngày nào cũng không yên tĩnh, thì cửa sổ này vẫn luôn mở. Vừa mở ra, bên ngoài lại yên tĩnh. Chồng Chu Mẫn trở mình, không khỏi bật cười. Sao vậy? Em là nghe không thấy tiếng thằng nhóc khóc nên không ngủ được à? Chu Mẫn trở lại giường, nằm sấp trên vai chồng, nói, không phải, hôm nay mẹ chúng ta đưa tiểu cửu nhà họ Tô đến, nói là xem chuyện sinh con cho em. Tâm trạng em bực bội nên đã đuổi người ta đi. Hả? Đuổi đi thì đuổi đi, không sinh được thì có cách nào? Chồng Chu Mẫn thấy vợ chịu khổ như vậy cũng sớm đã từ bỏ. Không phải, thằng nhóc này vẫn luôn khóc. Tiểu cửu đó đã cho một lá bùa an thần gì đó. Buổi tối thật sự không khóc nữa. Anh nghe xem, Chu Mẫn bảo anh ta nghe. Bên ngoài làm gì có âm thanh nào? Nhiều ngày như vậy rồi, chắc cũng quấy đủ rồi. Chồng Chu Mẫn không để ý, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Chu Mẫn nằm trên giường, rất lâu không ngủ được. Ngày hôm sau gà bên ngoài vừa gáy, Chu Mẫn liền ngồi dậy, nhìn thời gian, mới 6 giờ sáng, cô ta dậy làm bữa sáng. Ăn xong nói với thím Trần đi hỏi xem tình hình nhà thím Vương thế nào. Thím Trần thấy bộ dạng này của cô ta, không nhịn được trách, hôm qua còn mạnh miệng, con cùng mẹ đi hỏi xem, do những người mẹ tìm trước đây đều không đáng tin. Chu Mẫn ngượng ngùng cười, là phụ nữ đương nhiên muốn sinh con đẻ cái cho chồng mình. Thím Trần dẫn Chu Mẫn đến nhà họ Vương bên cạnh, vừa lúc gặp em dâu của thím Vương đi ra, liền hỏi, tối hôm qua không nghe thấy tiếng khóc nữa, là đã khỏi rồi à? Em dâu thím Vương nói, đúng vậy, hôm qua làm theo cách của cô tiểu cửu đó, lập tức có hiệu quả. Không khóc nữa sao? Chu Mẫn hỏi, đúng vậy, bây giờ còn đang ngủ. Em dâu thím Vương cười nói, bình thường là vừa buồn ngủ vừa quấy, nhìn mà tôi xót hết cả ruột, lần này cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Chu Mẫn nhướng mày, ai nói không phải, ban đầu chị gái mang đến cho tôi cũng chỉ thử xem, không ngờ thật sự có tác dụng. Thím Trần lại nói chuyện với em dâu thím Vương vài câu, rồi chào tạm biệt ra về. Trong lòng Chu Mẫn bắt đầu lo lắng, trên đường về không khỏi hỏi, mẹ, hôm qua thái độ của con có phải rất ác liệt không? Không chỉ ác liệt, mà là quá đáng. Thím Trần bất đắc dĩ nói, con nói nếu bây giờ đi mời, có khi nào bị đuổi ra không? Sẽ không đâu, Chu Mẫn lẩm bẩm. Tối nay xem lại, nếu thằng nhóc đó thật sự không khóc, con sẽ đi cầu xin cô ấy. Chu Mẫn đợi đến tối, cố ý mở hết cửa sổ ra, tiếng khóc của thằng nhóc không còn nghe thấy nữa. Buổi chiều hôm nay cô ta còn vào nhà họ Vương nhìn một chuyến. Thằng nhóc rõ ràng ngoan hơn hẳn, cô ta trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến thái độ của mình ngày hôm qua, không khỏi tức giận đá chồng xuống giường. Ôi, em làm gì vậy? Chồng Chu Mẫn nhìn thời gian. Em không ngủ mà làm gì vậy? Em bực trong lòng. Chu Mẫn đấm ngực. Có lẽ em thật sự đã đuổi thần tiên sống đi rồi. Hôm nay em nghe ngóng được tiểu cửu không phải là người bình thường. Cô ấy ở yên giới dẫn mấy trăm tên địch đến bãi mìn mà vẫn bình an vô sự trở về. Chính là mấy ngày trước ở nhà máy may Hồng Kỳ, chị họ em làm việc ở đó. Chị ấy nói nếu không có tiểu cửu thì nhà máy của họ đã xong đời rồi. Ôi, sao em lại đuổi người ta đi chứ? Đại tráng, chúng ta đi tìm cô ấy, biết đâu thật sự có thể mang thai. Chu Mẫn mơ hồ cảm thấy tiểu cửu mà mẹ chồng tìm lần này không giống với những người khác. Thật sự lợi hại như em nói sao? Trần Đại Tráng nhất thời có chút không tin. Thật mà, Chu Mẫn nói, ngày mai anh cùng em đi cầu xin cô ấy. Vì con, Đành liều mạng vậy. Trần Đại Tráng nhìn bộ dạng nói là làm của vợ. Hỏi, em chắc chắn chứ? Em chắc chắn, em muốn sinh cho anh một đứa con trai mập mạp. Chu Mẫn xúc động nói. Sáng sớm hôm sau, Chu Mẫn và Trần Đại Tráng mang theo tiền tiết kiệm của mình đến trước cửa nhà họ Tô. Trình Nhã mở cửa, nhìn thấy hai vợ chồng họ bèn hỏi. Hai vợ chồng các cháu đây là? Chu Mẫn đột nhiên quỳ xuống đất. Thành kính nói, cháu đến đây để xin lỗi vì chuyện hôm trước. Mong đồng chí Tô Tiểu Lạc đừng chấp nhặt với cháu. Ôi, cháu làm gì vậy? Trình Nhã vội vàng đỡ cô ta dậy. Bác gái, cầu xin bác để đồng chí Tô Tiểu Lạc giúp cháu xem một chút. Chu Mẫn vừa nói vừa khóc. Mấy năm nay cháu vì muốn sinh con mà chịu không ít khổ. Cách gì cũng thử rồi nhưng lại không thành công. Hôm đó mẹ cháu đưa Tiểu Cửu đến. Cháu còn tưởng mẹ cháu lại bị lừa. Bây giờ mới biết là ánh mắt cháu hẹp hòi. Có mắt không thấy Thái Sơn. Nếu Tiểu Cửu không tha thứ cho cháu, cháu sẽ quỳ ở đây mãi. Chu Mẫn thật sự muốn sinh con, nên lần này hạ quyết tâm. Vậy cháu cũng không thể quỳ. Trình Nhã đỡ cô ta dậy. Cháu có chuyện gì thì đứng lên nói. Không, cháu phải vì thái độ của mình mà tạ lỗi với Tiểu Cửu. Cầu xin bác để cô ấy ra gặp cháu một chút. Chu Mẫn thật sự là ba quỳ chín lạy. Chán cũng dập nát. Lúc này Tô Tiểu Lạc mới từ bên trong nhà đi ra. Nói, chị đứng lên đi. Hôm đó tôi đã xem qua cho chị rồi. Nếu chị muốn mang thai thì phải phá bỏ căn phòng hiện tại đang ở. Phá bỏ căn phòng. Chu Mẫn được đỡ dậy. Bởi vì dập đầu nên có chút choáng váng. Đúng vậy, đó là thần vị. Chị ở đó chắc chắn không thể mang thai. Tô Tiểu Lạc nói, đều là vấn đề của căn phòng đó sao? Chu Mẫn không khỏi hỏi lại. Đúng vậy, Chu Mẫn ngây người. Lúc trước cô ta chê căn phòng ở quá nhỏ. Cô ý nói mẹ chồng xây một căn phòng khác. Không ngờ lại là đầu sỏ khiến họ không thể mang thai. Về đi, Tô Tiểu Lạc nói. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Trần Đại Tráng vội vàng cảm ơn. Đỡ Chu Mẫn về nhà. Thím Trần vừa nghe thấy lời này. Không nói hai lời liền phá bỏ căn phòng đó. Ôn Đình nghe nói Tô Bình trở về. Cố ý mang chút đồ ăn đến. Lấy cớ là mẹ Ôn Bảo mang đến. Thực ra cũng là để gặp Tô Bình một chút. Tô Bình trốn trong phòng mình. Nghe động tĩnh bên dưới. Lông mày không khỏi nhíu lại. Cũng không còn tâm trạng đọc sách. Bèn nằm xuống giường trùm chăn lên. Bên dưới Ôn Đình vẫn luôn đợi Tô Bình xuống. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy người. Cô ấy có chút thất vọng. Trình Nhã an ủi. Tô Bình nó mới về. Cho nên đang nghỉ ngơi trên lầu. Cháu đừng lo lắng. Dì Trình, là cháu không tốt. Lần trước cháu như vậy là mọi người sợ hãi. Sau này cháu sẽ không làm chuyện dại dột nữa. Dì giúp cháu nói với Tô Bình một tiếng. Nếu anh ấy không muốn nhìn thấy cháu, cháu sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Ôn Đình đỏ mắt nói. Cháu hy vọng anh ấy có thể vui vẻ, hạnh phúc. Nói xong, cô ấy đứng dậy chạy ra ngoài. Trình Nhã lắc đầu, thở dài nói. Thật là một cô gái ngốc. Trình Nhã đứng dậy, liền nhìn thấy Tô Bình đứng ở đầu cầu thang. Bà nhíu mày nói, bây giờ con hài lòng rồi chứ? Cách chương.